Vũ Thần Chúa Tể, chương 3880, Lôi Quang Bảo Khí. Khóc chuyện audio.com. Bất quá các ngươi phải xin thề ta hai kiện bảo vật cho các ngươi mượn sau, các ngươi cũng không thể nói là từ trên người ta được đến. Tần Trần nhìn Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nói. Ta làm sao thấy là lạ, Ma Lệ cau mày, Tần Trần, ngươi sẽ không phải là có chỗ nào muốn hố chúng ta chứ? Hừ, hảo tâm cho các ngươi mượn bảo vật các ngươi lại còn không cảm kích ta, xem hai người các ngươi đi tới thiên giới sau, chạy đông chạy tây coi như là trải qua không ít khổ cực, nếu là không muốn, vậy là xong. Tần Trần quay đầu sẽ là hai kiện bảo vật cho thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đừng, Ma Lệ vội vàng mở miệng nói, là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được chưa? Hai người vội vàng tiếp nhận bảo vật tiến hành xin thề. Lệ nhi, này đại ma đầu sẽ tốt bụng như vậy cho chúng ta phòng thân bảo vật. Xích Viêm Ma Quân vẫn còn có chút lo lắng không yên. Này trong tự nhiên có mở ám, bất quá có mở ám cũng phải cầm a, Ma Lệ buồn bực hết cách rồi, trên người hắn bảo vật quá ít, trước Tần Trần phóng thích cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm uy lực, hắn nhìn rõ ràng, có bảo vật này, đối với bọn họ phòng ngự tự nhiên có không nhỏ đề thăng. Vù vù, hai người phân biệt cầm lên cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm luyện hóa, ủng ủng, hai người thiên phú coi như là cực cao, lại thêm hai kiện bảo vật đã bị Tần Trần tế luyện qua, hai người luyện hóa cũng không có bất kỳ khó khăn. Trong khoảnh khắc hai người cũng đã mỗi người là hai kiện bảo vật cho luyện hóa. Bảo bối tốt, không có luyện hóa trước không biết, sau khi luyện hóa, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân mới biết rõ hai kiện bảo vật uy lực quả nhiên bất phàm, phân biệt có thể tạo thành phong tỏa hư không cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh vân tỏa liên, xem như là khác loại lĩnh vực chấn phong thủ đoạn. Điều này làm cho Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nhìn Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt biến phải cùng hữu nghị lên. Này đại ma đầu cũng có hảo tâm thời điểm đi. Tiếp xuống Tần Trần cùng Ma Lệ cùng với Xích Viêm Ma Quân lại thương thảo một ít đối sách cùng tính toán, lúc này mới tiếp cận phế tích chỗ. Ngay phía trước, ba người tiến vào phế tích không lâu sau, nơi xa, nhất đạo vạn trượng quang mạc hiện lên thiên địa, đồng thời một luồng nồng nặc hỗn độn khí tức lan tràn ra. Thật là nồng nặc hỗn độn khí tức, Tần Trần nhìn về phía màn sáng kia trong một gốc cây cổ thụ như ẩn như hiện hơi hơi rung động, phía trên kết đầy một ít trái cây, hàm ý thiên đạo số. Mà ở quang mạc phụ cận đứng một đám cường giả, đồng thời, hiện trường huyết khí mù mịt, sát khí bao phủ, dễ nhận thấy mới vừa trải qua một trận chém giết, khắp nơi đều thấy huyết tinh khí. Tần Trần, ở đây nhiều vài tên địa tôn, chắc là chúng ta sau khi rời khỏi, lại chạy tới địa tôn. Ma Lệ quét mắt phế tích, đồng thời truyền âm nói. Tần Trần, chúng ta bên dưới làm sao bây giờ? Hiện tại hỗn độn quả vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, nếu như trực tiếp tiến vào phế tích sợ là sẽ phải đưa tới âm hải địa tôn bọn họ căm thù, đến lúc đó không đợi trái cây thành thục cũng sẽ bị nhằm vào, nhưng nếu là không vào hiện trường, chờ trái cây thành thục sẽ xuất thủ, sợ rằng sẽ rớt lại phía sau người ta một bước. Xích Viêm Ma Quân nói, loại này đoạt bảo thời điểm, rớt lại phía sau một bước rất có thể thì sẽ mất đi được đến hỗn độn quả cơ hội. Khóc chuyện audio.com. Theo ta xuống, Tần Trần sắc mặt yên lặng nói ra, đưa hắn núp ở phía sau, đây cũng không phải là lương cử. Thân hình thoát một cái, Tần Trần mang theo Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt đi tới trên phế tích. Tần Trần bọn họ vừa rơi xuống, liền đưa tới ở đây vô số cường giả ngưng mắt nhìn. Hai người các ngươi ra hỏa lại vẫn dám trở về. Âm Hải Địa Tôn nhìn thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, khí sắc tức khắc trầm xuống, tản mát ra nồng nặc sát cơ. Âm Hải Địa Tôn, này hỗn độn chi thụ cũng không phải của ngươi, chúng ta dựa vào cái gì không dám trở về. Ma Lệ tức khắc cười ha hà quét mắt Âm Hải Địa Tôn, khí sắc không có sợ hãi chút nào chi sắc. Cạc cạc cạc Âm Hải Địa Tôn, nhìn lại hai thằng nhóc này cũng không sợ ngươi a. Nhất đạo ken két giữ tợn tiếng vang lên, là Bạch Cốt Địa Tôn, chậm rãi đi tới, trên tay hắn dính tiên huyết, hai cái trong hốc mắt u ám hỏa diễm thiêu đốt. Đồng thời, các Địa Tôn mang theo mỗi người dưới trướng, ánh mắt cũng đều rơi vào Tần Trần ba người trên thân. Những gia hỏa này, đã trong bí mật cấu thành đồng minh tự nhiên không cho phép người khác đến chia một chén súp, đồng thời, bọn họ ánh mắt cơ hồ tất cả đều rơi vào Tần Trần trên thân. Trước Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân còn chạy trối chết nhưng bây giờ, lại dám đường đường chính chính về tới đây, cuối cùng nơi nào đến khí. Trừ Tần Trần, bọn họ nghĩ không ra bậc khả năng. Chân Long tộc gia hỏa. Trong lòng bọn họ dùng mình, Tần Trần trên thân chân long khí tức để cho bọn họ trong nháy mắt nhận ra Tần Trần chân long tộc thân phận, chân long tộc tại trong vũ trụ chính là một cái đại tộc. Bất quá, ở đây đông đảo cường giả, nơi đây thực lực vi tôn, liền đến từ ma tộc Ma Lệ bọn họ cũng dám giết tự nhiên cũng sẽ không quá kiêng kỵ chân long tộc. Chư vị, nơi đây phát hiện, bằng hữu ta cũng có một phần, tại hạ long thần, chỉ muốn chia một chén súp hy vọng mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tần Trần quét mắt ở đây vô số cường giả, Từ Tốn nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây địa tôn đều có hơn 10 cái, Tần Trần coi như cường thịnh trở lại, một người cũng không khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Khác địa tôn đều kinh ngạc nhìn Tần Trần, này chân long tộc tiểu tử nơi nào đến khí. Dám can đảm theo bọn họ trong miệng đoạt thức ăn. Bất quá, khác địa tôn cũng không có mở miệng, chân long tộc coi như là trong vũ trụ một cái đỉnh cấp chủng tộc, mấu chốt là chân long tộc số lượng cực ít ỏi, không giống ma tộc còn chia rất nhiều cấp bậc, giết một cái chân long tộc ra hỏa truyền đi, đối với bọn họ chủng tộc khó tránh khỏi sẽ có một ít ảnh hưởng. Huống chi, bọn họ cũng đều biết âm hải địa tôn là tuyệt sẽ không bỏ qua ba tên này. Quả nhiên, âm hải địa tôn nghe được Tần Trần nói sau trực tiếp liền cười lạnh. Ha ha ha, nước giếng không phạm nước sông, ngươi một cái nho nhỏ nhân tôn, khẩu khí thật là lớn. Âm hải địa tôn lạnh giọng nói ra, ánh mắt bộc phát ưng trí, hắn tỉ mỉ cảm nhận qua Tần Trần khí tức bất quá là nhân tôn cảnh giới mà thôi, còn tưởng rằng hai người này tìm được cái gì núi dựa, không ngờ cư nhiên chỉ là một nhân tôn tiểu tử coi như là đến từ chân long tộc lại có thể thế nào. Tự tìm đường chết ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì. Góc chuyện audio.com. Âm hải địa tôn giọng nói rơi xuống, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bỗng dưng oanh nhiễu ra, trực tiếp chấn áp tới, ngay sau đó, âm hải địa tôn trong tay xuất hiện nhất kiện màu xanh bảo khí, này bảo khí trên tràn ra nhất đạo đầy lôi quang viên cầu, viên kia cầu phía trên lôi điện tản mát ra suy suy tiếng, tức khắc là phương viên trăm dặm phạm vi bao phủ lại, mà Tần Trần ba người vừa may tại hắn lôi quang bao phủ phía dưới. Âm hải địa tôn vừa ra tay đó là toàn lực, thậm chí ngay cả bản thân đỉnh cấp tôn giả bảo khí đều thi triển ra, hắn tuy là càn rỡ, nhưng mà tính sinh cẩn thận, trước ma lệ cùng xích viêm ma quân có thể thoát khỏi hắn truy sát, hai người thực lực tại nhân tôn trong tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc, hôm nay như thế cường thế tới, âm hải địa tôn trong miệng xem thường, nhưng trong lòng lại là không có khinh thường chút nào. Khách chương.